Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Ngắn gọn rõ ràng. Phải nói là thật sự không hổ là Anna đúng không? Thật đúng là giống như bức ảnh bị phơi bày trước kia của cô ấy. Ánh mắt đó được rất nhiều người tìm kiếm. Rất lạnh lùng. Đáng yêu. Tôi bị tan chảy mất. Bên trong biệt thự của Lệ Đình Nam. Trong phòng khách lộng lẫy. Lệ Đình Nam mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Vẻ mặt uể oải. Tựa vào sofa. Đang nói chuyện video với quản lý cấp cao của chi nhánh ở nước ngoài. Đột nhiên. Điện thoại di động của anh ấy nhắc rằng một người nào đó mà anh ấy theo dõi đã đăng một Facebook mới. Tổng giám đốc Lệ, ánh mắt của quản lý cấp cao đang tiến hành gọi video với Lệ Đình Nam thấy Lệ Đình Nam hơi lờ đi. Trong lòng thấp thỏm, còn cho rằng mình đã nói điều gì đó không đúng. Lệ Đình Nam nhíu mày. Anh tiếp tục đi. Lệ Đình Nam đặt máy tính xách tay sang một bên. Cầm lấy điện thoại di động, sau khi mở khóa, đăng nhập vào Facebook, status của Hứa Nhược Phi đơn giản phản chiếu vào trong mắt anh. Đây chính là phong cách của cô. Khóe môi Lệ Đình Nam nở một nụ cười mãn nguyện. Vài giây sau, đặt điện thoại sang một bên, quay trở lại, tiếp tục chú ý công việc. Từ sau khi Hứa Nhược Phi đăng Facebook, cô trực tiếp bỏ qua chuyện quay quảng cáo. Chức vụ của cô là nhà điều chế nước hoa. Chỉ có nước hoa mới thu hút được sự chú ý của cô. Hứa Nhược Phi hai tay chống lên bàn. Giọng nói lạnh lùng. Đây là kế hoạch và chỉ số tiếp theo. Nếu có tự tin có thể trở thành sản phẩm chính của mùa tới. Có thể mời tôi thử sản phẩm. Tất cả mọi người trong bộ phận điều chế nước hoa. Không ai không ngưỡng mộ và khâm phục Hứa Nhược Phi. Một phụ nữ trẻ đã chinh phục tất cả họ với sức mạnh của mình. Hứa Nhược Phi nhìn thoáng qua người trong phòng họp. Đôi môi màu đỏ nhẹ nhàng mở ra. Có ý kiến gì bây giờ có thể đưa ra? Ý kiến tuy không có. Nhưng theo thông báo liên quan đến nhà điều chế nước hoa kia của tập đoàn Hứa Thị. Thì đã điều tra được một ít. Sau khi Phạm Thiên Thanh thua Mộc Thảo. Trong lòng có chút không phục. Tốn không ít sức lực, thu thập quá khứ của Mộc Thảo, sắp xếp thành một tệp tài liệu. Phạm Thiên Thanh đưa tài liệu cho Hứa Nhược Phi. Sau khi Hứa Nhược Phi mở ra, nhìn thoáng qua, lập tức đóng lại. Chuyện của Hứa Thị, tôi sẽ báo cáo với Tổng Giám Đốc Lệ. Mọi người vất vả rồi. Trước khi Hứa Nhược Phi rời đi, nhẹ nhàng vỗ vai Phạm Thiên Thanh. Sau đó cầm tài liệu nhanh chóng rời đi. Di chuyển nhanh chóng, không có một chút chần chừ. Hứa Nhược Phi đi tới phòng làm việc của Lệ Đình Nam. Đi tới trước bàn, đặt tài liệu lên mặt bàn. Giọng nói bình tĩnh giải thích. Tổng Giám Đốc Lệ, đây là tài liệu về nhà điều chế nước hoa tên là Mộc Thảo của tập đoàn Hứa Thị kia. Lệ Đình Nam dừng công việc trong tay. Liếc mắt nhìn giấy tờ trên bàn. Lông mày khẽ nhíu lại. Giống như đang chờ Hứa Nhược Phi tiếp tục giải thích. Hứa Nhược Phi mím môi một cái. Nếu Hứa Thị thuê Mộc Thảo, đương nhiên quý sau sẽ dùng nước hoa của cô ta làm sản phẩm chính. Căn cứ vào sự hiểu biết của tôi đối với cô ta, thực lực của Mộc Thảo cũng không thể xem thường. Vẻ mặt Lệ Đình Nam không có gì thay đổi. Anh bất động, ánh mắt chuyển từ tài liệu sang mặt Hứa Nhược Phi. Một đôi mắt màu đen, mang theo một chút bình tĩnh mà cô không biết. Lệ Đình Nam trầm mặc một giây, bình tĩnh nói, so với cô thì thế nào? Không phân biệt trên dưới. Hứa Nhược Phi thẳng thắn trả lời, tôi thua, hoặc cô ta thua, tất cả đều nằm trong tưởng tượng. Cơ thể cao ngất của Lệ Đình Nam nhẹ nhàng tựa vào ghế. Trong đôi mắt lạnh lùng có thêm một chút thăm dò. Tôi nhớ rõ lúc trước cô đã nói qua, sẽ khiến Lệ Thị vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao của giới nước hoa. Hứa Nhược Phi gật đầu. Phải, cách chương.